Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cứu viện Vân Vũ Thành. Đinh, đinh, đinh, từng đạo thanh thúy tiếng chuông, ở bên tai Dương Phong vang lên, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Một người mặc cẩm y, bên hông treo một khối mỹ ngọc, dáng người Gundam, tướng mạo tuấn lãng trung niên đại hán, xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Dương thành chủ, ta là Vân Vũ thành thành chủ Tôn Mãnh. Chúng ta Vân Vũ thành bị ma tộc đại quân vây khốn. Lúc nào cũng có thể bị ma tộc đại quân công phá thành trì. Trong thành hơn ngàn vạn bách tính biến thành ma tộc đồ ăn. Ta đại biểu chúng ta Vân Vũ thành hơn ngàn vạn bách tính. Hy vọng Dương thành chủ có thể xuất binh cứu viện chúng ta Vân Vũ thành. Chúng ta Vân Vũ thành vô cùng cảm kích, cũng nguyện ý dâng lên Vân Vũ thành bên ngoài mây mù khoáng mạch. Với tư cách Dương thành chủ cứu viện chúng ta Vân Vũ thành thù lao. Trung niên đại hán vừa xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên, liền nhìn xem Dương Phong nói ra. Tôn thành chủ, chúng ta Lưu Sa thành cùng Vân Vũ thành đều là Đại Chu đế quốc thành trì, đến nên cùng nhau trông coi. Hiện tại Vân Vũ thành gặp nạn, chúng ta Lưu Sa thành làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tôn thành chủ, ngươi yên tâm tốt, trong vòng 3 ngày, chúng ta Lưu Sa thành đại quân nhất định chạy tới Vân Vũ thành bên ngoài, hiệp trợ Vân Vũ thành đại quân đem vây khốn Vân Vũ thành ma tộc tiêu diệt sạch sẽ. Tôn Mãnh giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói ra. Trong mắt thì thoáng qua một đạo tinh quang, Vân Vũ thành bên ngoài mây mù khoáng mạch là một cái cỡ lớn mỏ linh thạch. Nếu như có thể đem mây mù khoáng mạch nắm giữ ở trong tay, Dương Phong tương lai đem sẽ không vì linh thạch vấn đề mà phát sầu. Đồng thời, Vân Vũ thành có hơn 1.000 vạn nhân khẩu, Dương Phong nếu là có thể đem Vân Vũ thành nắm ở trong tay, liền có thể chỉnh hợp Vân Vũ thành ở trong lực lượng, khiến cho vì chính mình phục vụ, để cho mình thu hoạch phát nhiều hơn ma hạch, đổi lấy nhiều hơn công huân. Mong muốn ở đây, Dương Phong đối với Vân Vũ thành lòng ham chiếm hữu càng thêm mãnh liệt. Trong mắt tinh quang chớp động, suy tư chiếm lĩnh Vân Vũ thành cách, lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời về sau. Vân Vũ thành thành chủ Tôn Mãnh mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng Dương Phong nói lời cảm tạ, cũng hy vọng Dương Phong có thể mau chóng phát binh. Bọn họ Vân Vũ thành tuyệt đối sẽ cho Dương Phong một cái hài lòng thù lao. Đóng lại cùng Tôn Mãnh truyền tin về sau, Dương Phong mang theo Dương Thiên rời đi Lưu Sa thành. Ở ngoài thành một mảnh rừng già rậm rạp, ở trong rừng lại hướng về phía Đại Chúa Tể hệ thống nói ra, cho ta hối đoái 3.000 pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa. Dương Phong giọng nói vừa dứt, nguyên một đám người sinh hóa hư ảnh liền ở trước người Dương Phong hiện ra. Nguyên một đám giả lập số liệu tại Dương Phong trước mắt di động, để Dương Phong có thể ung dung xem xét sửa chữa người sinh hóa số liệu. Nhìn trước mắt 3.000 người sinh hóa hư ảnh, Dương Phong để hệ thống đem người sinh hóa bề ngoài tu hành điều khiển tinh vi, khiến cho biến không giống, cũng cho 3.000 người sinh hóa lập tức đặt tên, để 3.000 người sinh hóa đều có được chính mình danh tự. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong liền không được đang làm bất kỳ động tác gì, mặc cho 3.000 người sinh hóa chậm rãi ngưng tụ thành hình, trở thành nguyên một đám dáng người khôi ngô, mặc tinh lương khôi giáp, cầm trong tay tinh nhuệ vũ khí đại hán, gặp qua chủ nhân. 3.000 pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh người sinh hóa ngưng lại tụ thành hình, liền quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hướng Dương Phong hiệu chung nói, rất tốt, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta đội thân vệ. Nhìn xem quỳ một chân trên đất 3.000 người sinh hóa võ giả, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, trong mắt chớp động lên mãnh liệt tự tin, một cỗ cường đại dã tâm từ hắn đáy lòng sinh sôi, cũng nhanh chóng lan tràn ra. Nắm giữ đại chúa tể hệ thống cái này siêu cấp đại kim thủ trì, ta nhất định sẽ cùng thiên cung di chỉ mộng cảnh ở trong đồng dạng, nhanh chóng quật khởi, trở thành thế giới này chúa tể. Dã tâm sinh sôi Dương Phong, trong mắt tinh quang lập lòe, trên mặt mang mãnh liệt tự tin, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, Dương Thiên, từ hôm nay trở đi, đội thân vệ liền do ngươi đến thống lĩnh. Chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh Dương Phong, nhìn phía sau Dương Thiên, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, vâng, Phong thiếu. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ lớn tiếng đáp lại nói. Nhóm thứ hai ma tộc sau đó không lâu liền sẽ buông xuống. Vì giảm bớt nhân loại thương vong, cũng vì cho tương lai mình lãnh địa nhiều giữ lại một số người miệng. Là thời điểm chỉnh hợp nhân loại lực lượng, đem mảnh không gian này hơn 100 tòa thành thị toàn bộ nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Nhìn xem 3.000 nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực võ giả người sinh hóa đội thân về. Dương Phong trên mặt lộ ra mãnh liệt tự tin, một mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Một hồi tự nói về sau, Dương Phong liền mang theo Dương Thiên và thân vệ đội rời đi rừng già rậm rạp. Trở về tới Lưu Sa thành bên trong, đồng phát vài lệnh tập kết, thành vệ quân cùng hộ vệ đội tập kết, theo chính mình xuất chinh Vân Vũ thành. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, 1 vạn đội thân vệ nhanh chóng tập kết hoàn tất, chờ đợi lấy Dương Phong xuất chinh mệnh lệnh, mà 100 vạn thành vệ quân thì tiếp tục tập kết, đại lượng xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận nhóm vũ khí trang bị theo võ khí kho ở trong vận chuyển đi ra. Trang bị đến thành vệ quân ở trong. Trong tay của ta có 1 nhóm phù văn vũ khí trang bị. Các ngươi sau đó liền sử dụng phù văn vũ khí trang bị đi. Nhìn xem tụ họp lại 1 vạn hộ vệ đội, Dương Phong một mặt ý cười nói ra. Cũng đem không gian giới chỉ ở trong phù văn vũ khí trang bị lấy ra. Để 1 vạn hộ vệ đội tiến hành thay đổi trang phục. 1 vạn hộ vệ đội là Dương Phong bồi dưỡng thành viên tổ chức cùng tâm phúc. Đi qua giáo quan liên tục không ngừng tẩy não. Chung với Dương Phong suy nghĩ, đã sớm tại hộ vệ đội thành viên trong lòng cắm rễ. Là Dương Phong thống trị khu quản hạt giúp đỡ. Đến, Dương Phong chuẩn bị đem 1 vạn hộ vệ đội bồi dưỡng thành chính mình dưới trướng rất cao thủ tinh. Nhuệ đoàn, nhưng bây giờ có đại chúa tể hệ thống về sau, Dương Phong tạm thời liền không thiếu cấp cao chiến lực, liền chuẩn bị thay đổi chú ý, đem 1 vạn hộ vệ đội bồi dưỡng thành hợp cách chính vụ nhân viên, dùng cho bảo hộ chính mình thống trị. Bất quá, liền xem như chính vụ nhân viên, 1 vạn hộ vệ đội thực lực cũng quá kém. Cần Dương Phong đem bồi dưỡng thành vì tiên thiên võ giả hoặc pháp lực cảnh võ giả mới được. Bởi vậy, Dương Phong mới có thể tại xuất chinh Vân Vũ thành thời điểm. Đem 1 vạn hộ vệ đội mang theo ma luyện 1 phen. Khiến cho nhanh chóng trưởng thành. Làm 100 vạn thành vệ quân tập kết hoàn tất. 1 vạn hộ vệ đội thay đổi trang phục hoàn tất về sau. Dương Phong liền mang theo đội thân vệ leo lên từng chiếc xe tăng hạng nặng. Trước tiên đằng không mà lên, hướng Vân Vũ thành phương hướng bay đi. Ngay sau đó, 1 vạn đội thân vệ, 100 vạn thành vệ quân cưỡi xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận, cũng nhao nhao đằng không mà lên. Đem Dương Phong và thân vệ đội cưỡi xe tăng vây quanh ở trung tâm. Tạo thành 1 chi khổng lồ không trung đội xe. Hướng Vân Vũ thành chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Cảnh cáo, phía trước phát hiện ma tộc đại quân, phải chăng tiến hành công kích? Cảnh cáo, phía trước phát hiện ma tộc đại quân, phải chăng tiến hành công kích? Cảnh cáo, phía trước phát hiện ma tộc đại quân, phải chăng tiến hành công kích? Ngoặc kép, một hồi thê lương âm thanh cảnh báo. Tại Dương Phong cưỡi xe tăng ở trong vang lên, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Ma tộc đại quân hình ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Những thứ này ma tộc thật là lớn gan, liền một cái tuần tra cũng không có. Thật là một chút cũng không có đem nhân loại chúng ta để ở trong mắt a. Nhìn xem không có chút nào phòng bị ma tộc đại quân, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lẩm bẩm, lập tức khởi động công kích hệ thống, đối ma tộc đại quân tiến hành dày đặc oanh tạc. Một hồi tự nói về sau, Dương Phong ngữ khí bình thản hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh một chút đạt, liền gặp được từng chiếc xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận pháo laser, pháo hạt bắt đầu bổ sung năng lượng. Từng đạo lăng lệ hết sức laser cùng hạt chùm sáng, từ một môn họng pháo laser cùng pháo hạt ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng ma tộc đại quân vị trí chỗ ở chút xuống đi. Địch tập, địch tập, địch tập, nhìn lên bầu trời bên trong sáng choi ánh sáng trụ, từng người ma tộc binh sĩ phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào. Tiên thiên cảnh ma tộc tinh nhuệ thôi động thể nội ma khí, phóng xuất ra một cái ma khí cháo, thủ hộ tự thân an toàn. Hậu thiên cảnh ma tộc binh sĩ lại chỉ có thể kinh hoàng hướng phương xa bỏ chạy đi, hy vọng có thể tránh thoát dày đặc cột sáng oanh kích. Chỉ là laser cùng hạt chùm sáng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, làm sao có thể là bọn họ những cái này hậu thiên cảnh ma tộc binh sĩ có thể so sánh với đây? Những thứ này ma tộc binh sĩ còn không có chạy ra mấy bước, liền gặp được từng đạo lăng lệ laser cùng ly tử quang thúc từ trên trời hạ xuống, rơi vào ma tộc ngay trong đại quân, đem nguyên một đám ma tộc binh sĩ oanh sát tại chỗ, khiến cho tan biến tại vô hình, hoặc trở thành máu thịt vụn. Oanh, oanh, oanh, tại dày đặc tiếng nổ bên trong, từng đạo laser cùng ly tử quang thúc liên tục không ngừng rơi vào ma tộc ngay trong đại quân. Ma tộc binh sĩ từng mảnh biến mất. Đại lượng ma tộc binh sĩ liền phản ứng thời gian cũng không có, liền hóa thành một mảnh cho bụi. Một chút tiên thiên cảnh ma tộc tinh nhuệ tại dày đặc laser cùng hạt chùm sáng phía dưới, ma khí cháo không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, bị lăng lệ laser thôn phệ, hóa thành cho bụi. Hùng mãnh quá hỏa lực công kích, cái này muốn bao nhiêu họng pháo laser cùng pháo hạt mới có thể hình thành như thế dày đặc hỏa lực công kích a. Nhìn thấy bên ngoài thành bầu trời bị dày đặc laser cùng ly tử quang thúc chiếm, vô số sắt chói laser cùng ly tử quang thúc rơi vào ma tộc ngay trong đại quân. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ từ ma tộc ngay trong đại quân truyền ra. Vân Vũ Thành thành chủ Tôn Mãnh, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên cảm khái nói: "Thành chủ đại nhân, lấy tình huống bây giờ đến xem, bên ngoài thành ma tộc đại quân chẳng mấy chốc sẽ bị Lưu Sa Thành đại quân đánh tan tiêu diệt. Chúng ta Vân Vũ Thành muốn hay không nghênh đón Lưu Sa Thành đại quân vào thành?" Một tên phó quan bên người Tôn Mãnh nhẹ giọng dò hỏi. "Lưu Sa Thành đại quân quá nhiều, chúng ta Vân Vũ Thành ở trong không có nhiều như vậy không gian. Bọn họ vẫn là lưu lại bên ngoài thành tốt hơn. Đương nhiên, chúng ta Vân Vũ Thành trước đó sẽ không bạc đãi bằng hữu. Chờ chiến đấu kết thúc về sau, ngươi liền mang theo số lớn thịt rượu đi thăm hỏi một chút Lưu Sa Thành đại quân." Nhìn ra xa một cái phương xa khổng lồ đội xe, Tôn Mãnh trần chờ một lát sau nói: "Vâng, thành chủ đại nhân." Nghe được Tôn Mãnh lời nói, phó quan âm thầm buông lỏng một hơi, vội vàng cung kính đáp lại nói: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."